Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuder nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cậu gặp Kanna. Khi nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của cô khi gặp cô ấy lần đầu tiên trước vương miện xanh cho bài kiểm tra đầu vào của kỵ binh, Yuder nghĩ cô ấy là một người cứng nhắc và hay giận dữ. Cậu ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy là kiểu người mà khuôn mặt sẽ biểu hiện như vậy khi cô ấy quá lo lắng. Nhưng không phải vậy. Sau khi nghe câu chuyện hiện tại của cô, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao vẻ mặt của cô lại nghiêm trọng như vậy. Đối với Kanna, khoảnh khắc đó là sự lựa chọn và thử thách chỉ có một lần trong đời. Sau khi kể toàn bộ câu chuyện của mình, đôi mắt của Kanna lộ rõ sự khó chịu và buồn bã hơn là cảm giác sảng khoái của một người đã tiết lộ bí mật của cô. Cô ấy lặng lẽ cúi đầu trước mặt Kisia, giống như một tên tội phạm đang chờ sự trừng phạt của mình. Cô định làm gì tiếp theo nếu cô rời khỏi kỵ binh? Câu hỏi đầu tiên của Kisia rất ngắn gọn. Kanna ngây người chớp mắt, có lẽ sửng sốt trước câu trả lời bất ngờ của anh, và cuối cùng mở miệng. Như tôi dự định ban đầu, tôi đang nghĩ về việc ra nước ngoài. Với năng lực của cô, làm lính đánh thuê cũng không dễ dàng à, tôi đã nghĩ đến việc tham gia một đoàn kịch lang thang. Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt vai trò một thầy bói. Tôi hiểu rồi, điều đó sẽ ổn thôi. Cô đã suy nghĩ kỹ về điều đó. Xin thứ lỗi, khi Kanna hỏi với vẻ mặt bối rối, giọng của Kisia đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhưng Kanna oan, cô có nghĩ rằng các thành viên đã biết cô sẽ nhớ cô rất nhiều nếu cô đột ngột rời quân ngũ không? Kisia la o, tại sao anh ấy cứ nói những điều kỳ lạ như vậy? Khả năng của Kanna là cần thiết để điều tra viên đá đỏ. Khả năng của cô hứa hẹn hơn nhiều so với cô nghĩ. Làm sao một đoàn kịch lang thang dám so sánh với kỵ binh an toàn và vinh quang? Ngay cả khi cô ấy thực sự phạm tội và bị lôi đi, họ phải ngăn chặn nó bằng mọi giá. Yuder không hài lòng với những gì Kisia đang nói. Khi đôi mắt của Yuder bí mật lấp lánh, Kanna mở miệng với vẻ quyết tâm. Nếu họ nhớ tôi sẽ rất biết ơn và buồn. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở trong kỵ binh, và rất vui khi gặp được những đồng nghiệp tốt. Tôi mắc nợ rất nhiều với chỉ huy đã chấp nhận tôi và Yuder, người đã giúp đỡ tôi theo nhiều cách mà tôi không bao giờ có thể đền đáp được. Tuy nhiên, vì lý do đó, tôi nghĩ rằng việc rời quân ngũ là đúng đắn đối với chỉ huy, Yuder và các đồng nghiệp của tôi. Nếu tôi phải bị trừng phạt vì đã nói dối về lý lịch của mình như một đứa trẻ mồ côi không gia đình khi tôi gia nhập, tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Đôi mắt cô ấy chứa đầy nỗi buồn. Nhưng khuôn mặt cô ấy lại vô cùng bình tĩnh và trang nghiêm khi cô ấy nói rằng việc cô ấy ra đi là đúng đắn. Cô sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt. Đúng, nếu như cô nguyện ý tiếp nhận, không cần từ chối. Chỉ huy, Yuder gọi Kisia, cau mày. Tuy nhiên, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau khi Kisia quay đầu lại để gọi, Yuder nhận ra rằng mình đã hiểu lầm điều gì đó. Cậu ấy không nhận ra điều đó bởi vì giọng nói của anh ấy rất nghiêm túc. Nhưng có một tia tinh nghịch trong đôi mắt đỏ mà cậu ấy đang đối mặt. Các thành viên của tôi thật kỳ lạ. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong 2 năm để xây dựng kỵ binh. Nhưng những người tài giỏi đã vượt qua vô số đối thủ dường như không có chút gắn bó nào với kỵ binh. Tôi không biết là do mắt mình lạ hay các thành viên lạ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kanna, người đang cúi đầu, từ từ ngước mắt lên, có vẻ bối rối trước nhận xét kỳ lạ. Kisia nhìn xuống cô với đôi mắt uể oải, nụ cười nhàn nhã trên khuôn mặt và mở miệng. Vì vậy, Kanna oan, hình phạt của cô là trở thành phó chỉ huy của phân khu Dung. Xin thứ lỗi, nói thẳng ra, một người không nhận được họ không thể được coi là một gia đình, vì vậy cô đã không nói dối. Bất kể bá tước Galong nói gì, cô không thể rời khỏi kỵ binh. Nhưng cô đã yêu cầu trừng phạt chính mình. Cô đã cố gắng rời khỏi Caverat được cho là hạnh phúc một cách dễ dàng, vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc chăm chỉ và trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng chỉ huy, điều đó có nghĩa là gì? Tôi, Kanna định vặn lại với vẻ mặt giật mình, nhưng Kisia đã cắt ngang cô ấy bằng một cái vẫy tay dứt khoát. Thế là xong, không cần nói thêm gì nữa. Về đi, Yuder cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khi cậu đi theo Kisia. Người đã quay lại không chút do dự, Kanna bối rối hét lên từ phía sau. Chỉ huy, anh làm sao hiểu được lời của tôi vừa rồi? Tôi, là phó, tuyệt đối không phải. Yuder, nói cái gì đi, còn tốt hơn làm trợ lý. Cái gì, Cậu đang nói cái gì? Kana hét lên, nhưng Yuder không trả lời. Cậu ấy không muốn thừa nhận rằng cậu đã nói về việc rời khỏi sư đoàn như Kana, từ chối lời đề nghị của Kisia, nhưng cuối cùng lại trở thành trợ lý của chỉ huy. Chà, bỏ qua chuyện đó, bổ nhiệm phó phòng dung không phải là điều tôi nhớ từ kiếp trước. Vào thời Kisia làm chỉ huy, anh ấy đã không bổ nhiệm cấp phó trong sư đoàn dung, nơi có số lượng thành viên cực kỳ thấp. Sau đó, khi Yuder tiếp quản vị trí này và bộ phận dung ngày càng phát triển, một vị trí phó đã được bổ sung. Tuy nhiên, cậu không ngờ điều đó lại xảy ra vào lúc này. Lý do Kisia để Kana làm đội phó của một bộ phận chỉ có 10 thành viên có lẽ không phải vì vai trò này thực sự cần thiết. Nhiều khả năng đó là một hành động cân nhắc để giảm bớt gánh nặng cho cô ấy và giúp cô ấy ở lại kỵ binh thoải mái hơn. Nhưng điều này một lần nữa thay đổi tương lai mà Yuder biết. Đó là một kết quả tích cực. Yuder Ayler, vâng, cậu định làm gì với sức mạnh đó của mình khi bá tước Galong đến kỵ binh? Trong khi đang trầm ngâm, Kisia đột nhiên bắt đầu nói. Yuder giữ im lặng một lúc, sau đó liếc nhanh xung quanh để kiểm tra xem Kana đang ở đâu. Cô ấy đang chậm chậm đi theo từ một khoảng cách khá xa. Nó dường như đủ an toàn để đáp ứng. Tôi đang định giúp anh một tay, theo anh thì một chút là bao nhiêu? Đủ để có tin đồn lan truyền rằng bất kỳ ai gây rối với một thành viên của kỵ binh sẽ không thể rời đi nguyên vẹn. Nghe câu trả lời của Yuder, Kisia nghiêng đầu với một nụ cười kỳ lạ. Cậu nghĩ ai sẽ dọn dẹp sau đó? Không phải anh nói sẽ chăm sóc tốt cho trợ lý của anh sao? Cậu mạnh dạn vặn lại, ngụ ý rằng chắc chắn anh không thể xử lý được nhiều như vậy. Sự lười biếng, giống như một con thú được ăn no, lấp lánh trên đôi mắt đỏ của Kisia. Đúng vậy, tôi đã nói điều đó. Kỵ binh cần một sự hiện diện mạnh mẽ và danh tiếng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi nhận được đủ loại lời khen ngợi từ hoàng đế, nó vẫn sẽ chỉ được biết đến với những người biết. Để sự tồn tại của kỵ binh được biết đến rộng rãi trên khắp lục địa, cần phải tạo ra một vài sự kiện ồn ào. Ở kiếp trước, sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của câu chuyện đó là khi Kisia tuyên bố anh ta là chủ nhân của thanh kiếm thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trong cuộc đời này, sự cố đó đã không xảy ra. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một sự cố liên quan đến một nhà quý tộc độc ác bị các thành viên kỵ binh cố gắng bảo vệ đồng đội đánh đập và đuổi đi? Ngay cả khi nó không thể sánh được với câu chuyện về thanh kiếm thần thánh, thế giới sẽ vô cùng sốc trước sự thật rằng những người bình thường có thể dám làm điều đó với một quý tộc và không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Và họ sẽ không bao giờ quên cái tên kỵ binh. Có vẻ như Kiria cũng đã tính toán ở mức độ đó, do đó anh ấy rất thích thú. Khuôn mặt tự phụ của nhà quý tộc sẽ như thế nào sau khi trải qua một nỗi ô nhục sẽ mãi mãi làm vấy bẩn lịch sử của anh ta. Yuder cảm thấy một cảm giác hài lòng hiếm thấy và âm thầm cong khóe miệng. Vậy thì, tôi coi như anh đã đồng ý, đừng giữ tất cả niềm vui cho riêng mình. Hãy mời cả người xem này nữa. Có gì thú vị hơn là xem một trận chiến không? Một cuộc chiến để xem. Khi nghe những lời đó, Yuder nhớ đến ông già và chàng trai trẻ mà anh đã gặp trước đó. Cậu đã nhận ra ông già đó là ai? Một người đàn ông thích xem đánh nhau, ngay khi nhìn thấy ông ta. Thê Yunman, một trong những trưởng lão của tháp ngọc trai, một Admit. Tôi không mong đợi ông ấy sẽ đến thăm hoàng cung vào lúc này. Không giống như các pháp sư khác được vinh danh với danh hiệu Admit, người thê không thành thạo các phép thuật thuộc tính. Ông ta đã đạt được danh tiếng chỉ nhờ vào kết quả nghiên cứu đa dạng của mình nhằm xuyên qua bản chất của thế giới thông qua ma thuật. Ông ấy đã chứng minh rằng không khí và ma thuật là khác nhau, và ông ấy đã nghiên cứu sự khác biệt giữa các vật liệu được tạo ra bởi ma thuật và bản chất thực. Mặc dù ông ta không thể sử dụng ma thuật tấn công, nhưng ai cũng biết rằng không ai giỏi hơn ông ta khi phá vỡ ma thuật. Tại sao Thê Yunman, trong số tất cả mọi người, lại đến cung điện hoàng gia? Hơn nữa, tại sao ông ta lại ăn mặc như một ông già quý tộc bình thường thay vì mặc chiếc áo choàng dành riêng cho các pháp sư của tháp ngọc trai? Chà, xem xét thời gian và chuyên môn của ông ấy, kết luận là hiển nhiên. Nói một cách đơn giản, ông ta có thể chỉ muốn đến thăm một cách lặng lẽ mà không tiết lộ danh tính của mình và gặp gỡ các pháp sư triều đình của đế chế O. Tuy nhiên, một Admit chuyên nghiên cứu về ma thuật xuất hiện trong cung điện hoàng gia ngay sau khi viên đá đỏ được lấy lại là một dấu hiệu rõ ràng về mục tiêu của ông ta, phải không? T. Thầy Yunman có lẽ đã vội vã đến đây từ Perth Tower ngay khi nghe tin thu hồi thành công viên đá đỏ. Ông ta hẳn đã không thể chịu đựng được mong muốn của mình ngay lập tức lấy hòn đá và nghiên cứu nó. Ý chí của ông ta có thể được coi là ý chí của toàn bộ Perth Tower. Kisia hẳn đã bí mật báo cáo việc thu hồi cho một mình hoàng đế, nhưng vì lý do nào đó, có vẻ như tin tức đã lan truyền khắp lục địa. Ở kiếp trước, khi cậu điều tra viên đá đỏ, cậu không thể tìm ra ai đã tinh chế viên đá trong tháp ngọc trai. Thông tin bên trong tháp ngọc trai là tuyệt mật. Hơn nữa, vào thời điểm Yuder bắt đầu cuộc điều tra của mình, đã vài năm trôi qua kể từ khi tòa tháp sụp đổ và đổ nát. Ngay cả khi người Thê Yunman còn sống hay đã chết vẫn chưa được biết. Thê Yunman, tôi sẽ phải ghi nhớ điều đó. Cách chương.